Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2534, chương 2534, định quân sơn. Diệp Lăng khe khẽ hỏi, Hạ Lạc Thần trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng, đi tới trong một cái góc, mà sau tả hữu nhìn một chút, khuôn mặt sắc hơi nghiêm túc, ở chỗ này đừng hỏi vấn đề như vậy. Hạ Lạc Thần trực tiếp truyền âm cho Diệp Lăng. Đây cũng là làm cho Diệp Lăng có chút ngẩn ra. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả nói chuyện cũng không cho? Lại vẫn được truyền âm? Biết nơi đây vì sao tên là Định Quân Sơn sao? Hạ Lạc Thần thanh âm lần nữa truyền đến. Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Đây không phải là lời nói nhảm mà. Chính mình nếu như biết, còn hỏi nàng làm cái gì? Ngoại lai người, xưng nơi đây vì Định Quân Sơn, nhưng là luyện ngục các yêu ma, lại xưng là Tội Sơn. Đó là bởi vì nơi đây, là đã từng ngoại lai người đại chiến yêu ma di tích thượng cổ. Chính là Định Quân Sơn một trận chiến, giết luyện ngục yêu ma cường giả bại lui liên tục, hoàn toàn mất đi phản công hy vọng. Ở nơi này, một trận chiến định càn khôn. Cho nên, ở luyện ngục yêu ma trước mặt, Định Quân Sơn tưởng chừng như là một cái kiêng kỵ, tuyệt đối không thể nói, nếu không, xảy ra nhiễu loạn lớn. Hạ Lạc Thần liền vội vàng nói, Diệp Lăng nghe đến đó, mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như này a, cái này Định Quân Sơn, dĩ nhiên là như thế cái địa vị, trách không được Hạ Lạc Thần cùng mình truyền âm mà không phải nói chuyện đây. Đây chính là luyện ngục các yêu ma sỉ nhục. Hiện nay, bởi vì một ít kỳ ngộ không thể không đến đến đã từng sỉ nhục trụ trước. Đây đã là làm cho bọn họ tâm lý đủ không được tự nhiên. Nếu có người đang nhắc tới, đó chính là khiêu khích. Cái này Định Quân Sơn, có bảo bối gì muốn xuất thế? Diệp Lăng cũng là truyền âm hỏi. Nếu không, vì sao nhiều như vậy cường giả đi tới? Tự liền luyện ngục các yêu ma đều không chú ý đã từng sỉ nhục. Đúng, trước đây luyện ngục chi chiến, khoảng cách hiện tại đã quá xa, nhưng là mấy cái này nguyệt, đột nhiên có người ở trên mặt này, tìm được rồi một ít đã từng chiến đấu di lưu xuống bảo bối. Cho nên, một truyền 10 10 truyền 100, đã tới rồi nhiều người như vậy, hơn nữa trong mấy ngày nay. Cũng có không ít người tìm được rồi đã từng đánh rơi bảo bối. Nơi đây mai táng vô số ngoại lai, cường giả cùng bản thổ yêu ma, cho nên bảo bối rất nhiều, mới sẽ để cho vô số cường giả xua như xua vịt. Không muốn ly khai, Hạ Lạc Thần lại truyền âm nhẹ giọng nói đạo. Nghe đến đó, Diệp Lăng con người tức thì sáng lên, lúc trước trận chiến kia để lại xuống bảo bối. Đây chính là cái thiên đại kỳ ngộ a. Trước đây một trận chiến, không cần suy nghĩ, nhất định là kinh thiên động địa. Ở chỗ này chết đi cường giả, cũng là như sang sông cá chép. Bảo bối, thần thông, thậm chí là một ít thiên tài địa bảo, cũng sẽ đột nhiên xuất hiện. Đây đối với Diệp Lăng những người này mà nói, quả thật có sức hấp dẫn rất mạnh. Đúng rồi, Liễu Tam Đao đâu? Diệp Lăng gật đầu, đột nhiên vỗ vỗ đầu của mình lại hỏi. Hắn, thực lực không đủ chưa có tới. Có thể trên, lên, Định Quân Sơn, không có thần vương cảnh giới. Chính là đi tìm cái chết. Thậm chí thần tôn đều nhiều hơn như phồn ngôi sao. Coi như là hai người chúng ta ở chỗ này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không một ngày xuất hiện nguy cơ, đó chính là muốn chết. Hạ Lạc Thần lắc đầu thản nhiên nói, đàm luận đến loại này sự tình cũng không cần phải truyền âm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu cũng không nói thêm. Thực lực chưa đủ, bốn chữ bao quát và giải thích tất cả. Ở ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chúng ta thời gian cũng không nhiều, một ngày trong vòng một tháng này không có bảo bối xuất thế nói, chúng ta liền nhất định ly khai. Hạ Lạc Thần mỉm cười trực tiếp ngồi vào trên đất, chỉ bên cạnh một tảng đá xanh nói đạo. tối đa có nữa một cái nguyệt. Âm Dương Đạo Cung tiếp dẫn sứ giả sẽ đến đón bọn họ. Đến lúc đó mặc kệ thế nào, bọn họ đều nhất định ly khai luyện ngục. Nếu không, liền chỉ có thể tự ly khai. Mà cái giá như thế này là tất cả mọi người bọn họ đều không thể nào tiếp thu được. Định Quân Sơn trên, lên, người là càng ngày càng nhiều. Khắp núi cường giả, tối thiểu cũng là thần vương trở lên đầu sò. Diệp Lăng nhìn một cái lại một cái cường giả, tâm tình có chút trầm trọng. Ở loại tình huống này phía dưới, xác định bọn họ có thể cướp đi bảo bối. Đừng nói bọn họ, chỉ sợ sẽ là thần tôn. Diệp Lăng đều cảm thấy không nhất định có thể đứng ổn chân. Có thể còn có thể tràn ngập nguy cơ, bị trực tiếp trấn áp chu diệt. Ba ngày, đủ đủ ba ngày, đỉnh núi chi trên, lên, vẫn là rất bình tĩnh. Chỉ có người càng ngày càng nhiều. Đem yên tĩnh của nơi này không ngừng đánh vỡ lấy. Này, Lạc Thần, ngươi xác định nơi này có bảo bối xuất thế? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi. Hạ Lạc Thần gật đầu, mà sau phủi liếc mắt Diệp Lăng. Ngươi làm sao như vậy không có nghị lực a? Coi chừng là được, bảo bối cũng không thể một lần duy nhất toàn bộ xuất hiện đi. Đừng nóng vội. Tối đa chính là bạch mồi một cái nguyệt mà thôi. Hạ Lạc Thần nhìn Diệp Lăng rất là kiên nhẫn. Giáo dục đạo, Diệp Lăng nội tâm đi. Có chút tan vỡ trạng thái. Lạc Thần, ngươi xem thật kỹ một chút. Cái này đầy sơn chi lên. Cường giả vô số, thần tôn thậm chí là thần tôn trên tồn tại. Đều là vô số kể. Ngươi cảm thấy thần vương có thể ở nơi này bên trong nghịch thiên đoạt bảo sao? Diệp Lăng lắc đầu, đang ngay mặt sắc nói đạo. Người, cần phải có dũng khí nhìn thẳng vào chính mình. Tối thiểu có can đảm thừa nhận mình lực lượng. Nếu không, một mặt thẳng hướng cường giả bên trong. Đó mới là lựa chọn ngu xuẩn. Hạ Lạc Thần ngẩn người. Chớp chớp nhãn, nhưng là, không liều mạng. Tại sao có thể có hy vọng đâu? Tu luyện vốn chính là cửu tử nhất sinh a. Hạ Lạc Thần cũng là có chút do dự nói đạo, nhưng là Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là đột nhiên vui vẻ lên. Hắc, cô nàng này đạo lý còn thật nhiều a. Phải, con đường tu luyện vốn chính là cửu tử nhất sinh, tuy nhiên lại không phải ngốc chịu chết a. Tin tưởng ta, lần này Định Quân Sơn đại chiến, không có thần vương chuyện gì, xem rõ ràng bản thân, không nên làm hy sinh vô vị, cùng những thứ kia không thể chiến thắng cường giả đi cạnh tranh. Không có ý gì, thực tế một chút tốt, đi thôi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, nhất cái tay kéo nổi lên Hạ Lạc Thần, đi xuống chân núi, bỏ qua, Diệp Lăng là lựa chọn buông tha. Khi thấy từng cái cường giả trước sau đến chi về sau, Diệp Lăng sẽ không còn muốn đi lại với nhau những thứ này người trong mồm cướp đi bảo bối. Không thực tế cũng không thể có thể. Bị Diệp Lăng lôi kéo tay Hạ Lạc Thần, gương mặt được kêu là một cái đỏ bừng a, phảng phất sắp nhỏ ra huyết, cùng một mới biết yêu thiếu nữ tựa như. Hừ, không có chút nào dám liều. Thật là, chẳng qua ngươi đi ta cũng đi. Hì hì, Hạ Lạc Thần chề môi nói khẽ. Diệp Lăng cũng không tỉ mỉ nghe. Hắn lôi kéo Hạ Lạc Thần tay. Thuần túy là sợ cô nàng này chạy nữa trở về. Thật không có còn lại cách nghĩ. Dầm dầm dầm. Nhưng là, đang ở này lúc, hai người mới vừa đi tới giữa sườn núi một khắc kia. Đột nhiên toàn bộ Định Quân Sơn đều là trực tiếp bộc phát ra từng đợt vô cùng kinh khủng loạn chiến thanh âm. Rầm rầm hiu, lập tức chỉ thấy từng đạo kim quang hướng hư không bên trong bạo nổ đi. Tản ra khí tức lệnh Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đều là sững sờ. Lập tức khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc, Định Quân Sơn bảo bối xuất thế, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.